Thế là gì là cái vai trò trách nhiệm là tôi xin giải đáp như thế này. Cái áo đó đó, không phải là cái áo mà tôi nghe đây một tên đâu nha. Ở đây là nghe nói là áo gì, áo xanh cầu lô á. À, rồi có người áo gọi là áo lục phú, có người gọi là cái áo lục xù. À, mà riêng tôi thì là tôi đã học kinh nhiều đó chứ. Mà tôi không thấy ông Phật ông dạy cái áo lục phủ, lục xù, tân đầu lô gì gọi cho. À, thành ra là những cái vị mà thằng thật mà tôi nói các vị sư, các vị hòa thượng mà mua cái bộ đồ đó mà về mà đắp á, là tôi đau nói vô cùng vô tận. Cái vấn đề của đạo Phật mà mình học đây là tất cả những cái nguyên nhân mà mình làm bất cứ sự ba nghiệp là thiện hay là ác mà theo cái quả thì ác đó mà nó thọ sanh và nó chết, chứ không vì cái bộ áo đắp ở bên ngoài. Vậy mà đi mua cái bộ áo như vậy mà đắp cái lo ma quỷ nó sợ, hoặc là mặc trước cái áo đó, nếu mặc trước cái áo đó là cái áo càng ra của Phật mới là đệ tử của Phật. Còn cái áo đó Phật không có chế ra đâu, không có nghe nói Phật làm cho ông vua Tịnh Thản bộ và hậu ba gia bộ và du đà la bộ là các đệ tử an an đang giúp ông nào cũng có cái áo lục xù đó đâu, đúng không? Vậy mà bây giờ ngày nay đó nó ăn vào ở trong cái tà giáo ngoại đạo, nó muốn kế ra ta mua nhau ta bốn cái giải đó nó có 20.000 bạc với gì mua giải xưa nó quá cần đem về in cái chữ mà án chức lệ chữ lệ chữ lệ ta bà ha mà bằng chữ nhất cái kiểu cái chữ thạng cái chữ vua đất đó bà thành ra ta in vô coi nó quằn quện thấy mà đáng sợ. Làm cái điều đó không phải đúng gì tính tham hết trơn. Cho nên nếu Phật tử mà nghe, nghe ra chánh pháp là phải nghe bằng cái nhân quả mà mình tạo của thân, của miệng, của ý, trong cuộc đời này. Cái đó mình phải đem theo, là phải diễn biến theo cái nghiệp lực của mình mà mình tâm vào cảnh thiện hay là cảnh bất thiện, và cái cảnh giác ngộ cao hay là thấp là do nhân lành, thì cái quả nó cao, nó tốt thôi. Còn cái chuyện mà cái áo ở bên ngoài không có cái nào có giá trị. Mà ngày nay đó, giống Phật tử mà còn nghe theo cái đó không phải là ít đâu. Điều đó là điều không phải chân thật. Phật không có phải gì vương cái áo đó, cũng như là các con ma tà. Thật sự đâu có ma tà nào mà muốn bắt ai mà bắt, cũng không phải vì sợ cái áo đó mà không bắt. Mà chính của con người này, học chuyên thức như thức tâm tùy nghiệp như dân phủ cái tồn giả vương duyên tâm tự do ban tổng chức quân vị vô thường sát quỷ niệm niệm bất tình phản bất cả duyên thời bất cả đại. Khi mà cái nghiệp thiện ác của mình mà tạo rồi á, thì lúc chết mình tâm ra sợ hãi, rồi mình cũng kiếp, mình không biết mình đi ở đâu, mình làm những cái chuyện mà khi đạo lý như vậy. Chứ còn á, là Phật tổ dạy rằng là cái lòng cái thân này mà nó rất đi rồi thì cái con duyên thần thức của mình nó bay, và nó bay theo cái chỗ mà mình huấn luyện của nó. À, lòng rất là chim bay, mà chim bay đâu? Chim bay giờ rừng là gì? Cái tính chất của chim, cái bản chất của chim là nó rừng thì không phải bay giờ rừng. À, mà nếu mình phát hiện hàng ngày mà nó đối mình bên cạnh á, thì nó sẽ về từ cõi thập thiện, à, phương pháp ở trời, hoặc là mình tu tập cái pháp tinh tế, thập nhị chân duyên thì là mình sẽ hưởng được cái quả báo của thập cảnh. Còn các cái áo bên ngoài nó có, không có tương quan gì cái vấn đề mà tâm của chúng ta cả. Cho nên là cái chuyện đó là theo tôi là rất là vô cùng, và trong nhà chùa mà còn bán những cái áo đó là vô cùng cao không, nghĩa là không có kể gì cái quyền lợi của Phật tử mà chỉ kể gì quyền lợi của cái lợi nhuận của mình. Thật ra nếu mà nó thật như vậy thì có khi nó đau lòng, rất lòng nữa. Và nhưng mà những cái người các chúng ta mà tôi nói là có phải nói là tôi bình thường là tôi thân thích, là tôi cũng cảm mến trong cái tình đạo đó nha. Và tới chừng mà là tình thành rồi á, khi mà tình là trước đó thầy lại bắt ấn bung giải giải vậy nè, tôi nói thật nha, tôi thấy làm việc đó rồi là tôi không muốn đi cái đám đó nữa. Bởi vì các vị không hề tin theo cái lý chân quả của đạo Phật, vấn đề các vị con cái gì các vị không biết. Và bây giờ các vị đi đâu các người ta nó khắc người ta giải như vậy đó. Để mà cứu rỗi lên đầu của các vị thì các vị học các pháp cái gì đâu, các vị là đệ tử bản các vị tinh bản cái gì đâu. Cho nên là thấy cái đó nó tao buồn nó xoắn lắm, nhưng mà cũng không biết làm sao. Hiện giờ thì còn những khả năng thích những lúc nào thì tôi nói tăng đi nghe lúc đấy ai người là có tâm tự nhiên nghe thì đi theo cũng được, tất có lợi. Còn bằng không tự nhiên nghe thì đi theo cũng được, tất cả có lợi. Còn bằng không thời tồn tại thì cái tà giáo nó cũng muôn đời tồn tại, như vậy mà không có cách nào nói gì không được. Xin trả lời như thế đó, đó chỗ đó là cái chỗ mà rất là sâu sắc đó. Câu hỏi thứ hai là biết mình sắp chết, đạo lực còn yếu, phải làm sao cho tâm an ổn? Dễ thôi, nói đây giờ ai trả lời được câu này? Nãy giờ tôi trả lời rồi đó, tại các vị không nghe câu này nè, khi chưa đọc ra mà nãy giờ tôi trả lời rồi. Đạo lực còn yếu, biết mình sắp chết, phải làm sao cho tâm an ổn thì phải sống theo đồng bào hưởng đi. À, cần một miếng giải bao nhiêu đây thôi, nếp nhang bằng sẽ như chuối, được cỡ đó rồi là tâm vô cùng an ổn, cỡ đó là bát thông bất động rồi thì còn cái gì nữa mà không an ổn. Lợi suy quỷ dự cơ xưng khổ là không bao giờ động tới tâm này, chỉ cần miếng giải về ngang tất rưỡi về dài hai tất theo như tấm tiền bàn vậy. Còn ăn thì ai cho gì ăn nấy, nước thì bây giờ nó đúng ra cũng không có đánh đổi tệ gì, uống nước suối ở đâu cũng có nước, tương đối khá tốt hơn là cái nước suối bình thường mà mình chưa biết chắc nó có, chưa có thử cái gì là uống dễ đói thì cái gì ăn no bụng thì thôi. Mà tương lai tôi phải đi tới cái chỗ đó, không cần đặt vấn đề ăn nhiều hay ăn ít, ăn ngon hay không ngon, mà anh không chịu ăn nữa là anh phải chết. Mà chết thì đối với tôi là chuyện quá bình thường. Trường không túng tử sông tư cốc mà cự hải hà phòng nhất thiểm ông. Vấn đề sinh tử là vấn đề nổi phiền của bông bóng bọt sóng mòi trên mặt nước. Nó lạnh cũng chẳng mất đi đâu, mà nó nổi lên chẳng thêm gì cho biển cả. À, tất nhiên vậy rồi thì tập lý vấn đề ăn mặc ở ngủ thở cho thật đơn sơ giản dị là tâm an ngay. Không an là gì, là nhớ tài sản, nhớ sự nghiệp, nhớ con cháu, nhớ thương người này thương người kia, tập thương tất cả mà không hề thương một người nào, tập vậy đó. Đáng lẽ là nói đảo lại một dưới nữa, mà đảo lại một dưới người ta có thể hiểu lầm, thành ra nói câu một là thương tất cả mà không hề thương một người. Còn bây giờ sao dưới mình khổ là tại sao mình thương tùm lum hết trơn đấy. Mọi người tự hỏi trong bụng trong lòng mình coi, thương tùm lum hết trời nữa khổ chứ gì. Những vị trung niên xuất gia thì nhớ lại, trời ơi còn mấy đứa anh ta anh gái nè, có nội có ngoại nè, mà nó bằng ăn thích chưa khá cái thằng đó cho mình đẻ con ra rồi nó ăn nó nhậu không, nhớ thương cho nội. Còn nữa kia nó nghèo cực quá trời, thương cho ngoại, mà thương mà hai ba bảy cho ngoại ba bảy cho nội thì mấy vị này thì tu trung niên xuất gia tu sao thành Phật, chứ còn Phật là trung niên xuất gia đó nè mà thành Phật được đó, là vì thương tất cả mà không hề thương ai. Thương là tạo điều kiện cho các vị giác ngộ an lành giải thoát, nhưng mà thương mà từng con người một để mà gửi cái tâm tư nguyện vọng mà trao cho người đó, Phật chúng ta sai hết. Còn những người lớn tuổi xuất gia thì là nhớ vậy đó, nó nhà cửa đất đai chưa rồi tuổi nó còn cạnh tranh quá, còn cháu ngoại cháu nội thì bày này thì được mà cái bày kia nó thấy được. Nó còn quá lo quá nên đau khổ. Còn mấy người ở những quốc gia thì hiện tại mình học không biết nữa là có chùa không đấy, nữa mình làm gì ha. Nếu mà mình làm cái tóc nó chiếu ở thì cũng cực quá, mà có biết rồi cuộc sống nó có ổn hay không. Có người nói sao mà mình đi tu về chứ mà cũng có người quen kia ta cũng hơi là như thương mình đó. Trời ơi, thế là cũng có cảm tình đó. Như vậy là sao mà ăn lạc được. Thế thì hằng ngày này mới là mình giận thương sợ yêu ghét muốn đầy nhảy tỏ chân. Rồi người nào có cái nữa là nhìn lại áo, trời ơi mấy cô kia mặc áo dễ tốt quá mà mình phải ít cho con coi dễ xuống mắt gì mình về mình mua cái người kia đó, cái không an là do vậy đó. Chứ của mình là giải cô kia được mọi quốc thì gì đó bốn đạo người ta gỡ về toàn là do chút tốt cái gì đó mấy mình thua à, do vậy mà tâm không an. Tất nhiên do không an là nó rõ quá không có gì hết, cái gì xả hết một chữ xả thôi, xả hết. Mà một chữ xả là đầu đầu đề tu thiện mà, hoặc là chí lý. Tứ thiền là tu một chữ xả thôi, còn sơ thiền là tu chí lý. Lý mà nó sơ nảy là lý hết, lý tất cả gia đình, lý sự nghiệp, lý con cháu, lý thân phận, lý hết. À, từ chữ lý chứ là nảy là nó là sơ thiền. Rồi giờ lấy cái thiền thứ tư là tứ thiền, một chữ xả đã hết. Tài sắc danh thực mười pháp không đều, không có động được. Lại để vậy đó cho nó an. Mình không an là tại vì chấp ngã thì ngã sở hữu, nó có gì đâu lạ. Học thì khó nhưng mà học khó lắm. Vấn đề là hành đó, nó mới đem lại cái kết quả an lạc thật sự hay không. Hành mới là khó. Nói chứ trả lời, tôi trả lời vậy đó, có gì đâu khó đâu. Không có câu gì tôi đã làm được hết. Nói đúng ra là đủ sức trả lời bằng kinh điển hết đó. Nhưng mà bản thân giờ vẫn còn vậy là chưa phải là an lạc gì. Chưa đi muốn đâu. Là cũng tại vì sao? Là tại vì chưa sống nổi kiểu đồng bào thượng. Mà tôi nói sống kiểu đồng bào thượng có nghĩa là Đức Phật hồi xưa đã từng xin cái áo của cái người khác chết mà mặc. Thì bây giờ là mình sống kiểu đồng bào thượng thì ăn mặc hết sức là đơn sơ giản dị như vậy. Mà đồng bào thượng ta vẫn sống có sao đâu. Mà mình chưa dám làm kiểu đó thì mình còn lo tình Phật xuống được.